Chương 209, không hiểu ủy thác tin. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại là một ngày chủ nhật. Trong biệt thự các vị mỹ nữ khó được có rảnh rỗi thời gian, vốn nên là hảo hảo kế hoạch một cái, ra ngoài du ngoạn hoặc là dạo phố cái gì, nhưng mà, kết quả lại là để xin nghỉ chia mở rộng tầm mắt, có lẽ là quen thuộc cuộc sống như vậy, từng cái dứt khoát lười biếng ngủ rất thẳng. Nhìn xem nhiều như vậy mỹ nữ lao bà ở lại nhà. Xin ý chia kế hoạch muốn hay không ban ngày cũng tới cái chăn lớn cùng ngủ, dù sao đều là đi ngủ, làm sao ngủ chi tiết vấn đề liền không có trọng yếu như vậy. Nhưng mà, gian lại là ngạnh sinh sinh đem hắn từ trong biệt thự tốn đi ra, an bài cho hắn một cái quang vinh làm việc, lái xe. Từ khi trong khoảng thời gian này gian đem đến căn biệt thự này đằng sau, nàng đã thật lâu không có đi nhìn mỏ gì cổ gọ rồ. Hôm nay làm sao cũng coi như được là lại mặt ta. Làm ra nam nhân xỉ nỉ trịa tự nhiên là không thể không đi theo mà đi. Lái xe tới đến mỏ gì thám tử sở sự vụ, gian cùng xỉ nỉ trịa tại dưới lầu chỉ nghe thấy mỏ gì cổ gõ rổ trên lầu là to, nghe thanh âm hết sức tức giận. Uy, ta không phải nói qua cho ngươi, ta không có thời gian, ta uy, cho an gian cùng xỉ nỉ trịa đi vào thám tử sở sự vụ lầu 2, đem trong tay mua đồ vật phóng tới trên mặt bàn. Nhìn thấy mỏ gì cổ gõ rổ trong tay tờ giấy, gian có chút kỳ quái hỏi, ba ba, trong tay ngươi chính là cái gì à, nhìn qua giống như là một chương đố chữ ghép hình ngươi nói cái này à, ta cũng không biết, trước mấy ngày ta nhận một phong thư, mở ra đằng sau, bên trong cũng chỉ có cái này một trang giấy nói xong, mò gì cổ gõ rồ liền đem trong tay cái kia phong kỳ quái tin đưa cho gian cùng xì nỉ chia nhìn. Gian tiếp nhận mò gì cổ gõ rồ trong tay tờ giấy kia, nhìn xem nội dung phía trên. Lúc này một phong dùng cắt giấy tự thiếp thành tin, trên đó viết, lần sau, đêm trăng tròn, trên nguyệt ảnh đảo, bóng dáng sắp mở bắt đầu tan biến, xin ngươi cần phải đến đây điều tra phong thư này làm sao kỳ quái như thế à, phía trên này nói cho ngươi đi nguyệt ảnh đảo điều tra, đến tột cùng là điều tra cái gì đó. Gian nhìn xem trong tay tờ giấy nội dung, trong đầu tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Ai biết, khiến cho thần thần bí bí, ngay tại vừa rồi, ta còn nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại cái thanh âm kia nói, cách đêm trăng tròn còn có 2 ngày, trinh sát phí tổn 50 vạn đã tụ hợp vào ngài tài khoản, làm ơn tất đến đây. Mò gì cổ gõ rồ phương má, có chút tức giận nói, cái gì đó, cu nở dê không hỏi ta có đồng ý hay không, lúc đầu ta còn cùng người hẹn xong muốn đi tụ hội, cái này toàn bộ ngâm nước nóng ba ba, gọi điện thoại người kia là ai a gian nghe mò gì cổ gõ rồ phàn nàn, lơ đáng hỏi. Ta nhớ được giống như gọi là ạ xảo cậy gì, thật là, các ta gặp được hắn thời điểm, nếu là hắn không cho ta một hợp lý lời giải thích, ta sẽ hung hăng đánh cho hắn một trận. Mò gì cổ gõ rồ thở phì phò nắm chặt nắm đấm, bắt đầu tưởng tượng nam nhân kia tại quả đấm mình xuống cầu xin tha thứ chẳng diện. Đối với lần này nguyệt ảnh đảo chuyến đi, xin ý chia lại là có chút chờ mong. Căn cứ trong trí nhớ của hắn, lần này nguyệt ảnh đảo đàn dương cầm giết người sự kiện bên trong. Cái kia hung thủ thế nhưng là một cái giả gái ngụy nương. Nhìn xem cái kia sở sở động lòng người mỹ nữ, xin ý chia một lần cho là hắn chính là một nữ, biết cuối cùng chân tướng công bố đằng sau, hắn lại là một tên nam tử. Thấy cảnh này, xin ý chia không khỏi cảm thán, thật sự là đáng tiếc. Lần này cùng mọ gì cổ gõ rổ tiến đến Nguyệt Ảnh Đảo, xin ý chia làm gì đều muốn đi tận mắt nhìn cái này ngụy nương đến cùng phải hay không nữ nhân, nếu như là... Xin ý chia khẳng định sẽ không hổ thẹn đem nàng chiếm thành của mình, bởi vì cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt. Rộng lớn trên đa y dương bao la nổi một mảnh trắng xóa sương mù, một chiếc cũ nát tàu thủy tại trong biển rộng khắp không bờ bến đi thuyền người, lộ ra mỏng manh xương trắng, dần dần có thể nhìn thấy nơi xa tiểu đảo ánh đèn. Ai, thật là đứng trên bong thuyền mò gì cổ gõ rồ nhìn chằm chằm phương xa, phun vòng khói thuốc, ôm chặt hai tay cảm thán. Hiện tại tất cả mọi người đi, chỉ có ta cái này số khổ cổ gọ rồ, muốn đi tòa kia gặp quỷ hoang vắng tiểu đảo bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta vừa vặn có thể thuận tiện đến hòn đảo kia thượng du lãm một phen đúng hay không nha. Xì nỉ chịa gian ôm xì nỉ chịa cánh tay, tâm tình không có chút nào nhận cái này gặp quỷ thiên khí ảnh hưởng. Như thế lạc quan thái độ, cũng chính là xì nỉ chịa thích nàng nguyên nhân. Không sai, chúng ta đi trước nhìn xem, nếu như cái này tiểu đảo phong cảnh không sai. Về sau có thời gian, ta liền mang các ngươi tới đây chơi. Xì nỉ chia ôm gian eo thon, trên mặt nụ cười nói ra. ta liền biết xì nì chìa ngươi tốt nhất rồi. Gian cảm động ôm xì nì chìa cổ, rất ngọt ngào hướng phía xì nì chìa trên mặt hôn một cái. Uy, các ngươi hai cái cho ta chú ý một chút, nhìn xem Gian cùng xì nì chìa ở trước mặt mình tú ân ái, đối với mỏ gì cổ gõ rổ đả kích không thể nghi ngờ là lớn nhất. Ba ba, thật là tốt đẹp như thế ấm áp thời khắc bị mỏ gì cổ gõ rổ cứ như vậy phá đi, Gian cũng là miết miệng phản nàn nói. Ta càng ngày càng cảm thấy tới này cái phá tiểu đảo là sai lầm quyết định. Mò gì cổ gò rồ nhếch miệng đằng sau, nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt nguyệt ảnh đảo, không có một chút ấn tượng tốt, tòa kia đảo hoang, sẽ có cái gì tốt chơi. Tàu thủy hướng về nguyệt ảnh đảo từng bước tiếp cận, cái kia mông lung sương mù vì đó tăng thêm mấy phần thần bí, một đám đen kịt quạ đen bị che đậy không có ở trong sương mù, chỉ thỉnh thoảng truyền đến một trận cạc cạc cạc tiếng kêu, để cho người ta nghe vào có chút dùng mình. Mò gì cổ gõ rồ một cái thuyền, lập tức phó hướng nguyệt ảnh đảo trong thôn cơ quan, tra tìm lần này vụ án người ủy thác. À sao cái gì, cơ quan nhân viên công tác rất nhuẩn nhuyễn đem danh tự đưa vào trong máy vi tính, một phen nhanh chóng kiểm tra đằng sau, hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thật có lỗi, nơi này không có người này. À không có làm phiền ngươi lại điều tra thêm. Nhìn mò gì cổ gõ rồ từ trong ngực móc ra nhận được cái kia một phong cắt giấy ủy thác tin, đưa tới hắn trước mặt, ngươi nhìn. Hắn đúng là từ nơi này gửi phong thư này cho ta. Thế nhưng là, trên đảo cư dân danh sách bên trong thật không có tên của người này. Nhân viên công tác có chu thở gấp, gãi đầu lộ ra rất bất đắc dĩ, mà lại, ta mới vào tháng trước bị điều tới, còn không quá nhận biết trên đảo cư dân có vấn đề gì không, tựa hồ là nghe đến đó dị dạng. Cơ quan đại sảnh cách đó không xa, một người trung niên nam tử đi tới, xem ra hẳn là công việc này nhân viên cấp trên. Vị tiên sinh này nói, có vị trên đảo cư dân viết thư ủy thác hắn tới đây. Trông thấy nam tử trung niên này tới, nhân viên kia vội vàng đứng người lên nói ra. Có người ủy thác nam tử trung niên trên mặt có một tia vẻ kinh ngạc, bọn hắn nơi này trô vắng vẻ, thật lâu không có người đến đây, làm sao hôm nay sẽ có người ủy thác người bên ngoài tới nơi này làm sự tình. Đúng vậy, là một vị tên là ạ sọ cấy gì người nhân viên công tác khẳng định nói, ngay sau đó, đem trước chân tấm kia ủy thác tin đưa cho mình cấp trên. Tê dại ạ sao cấy gì nghe thủ hạ trả lời, nam tử trung niên này sắc mặt trắng bệnh, yên lặng cứ thế tại nguyên chỗ, không có đi tiếp nhận xuống đưa tới ủy thác tin. Lúc này, cơ quan đại sảnh một chút tuổi khá lớn lao nhân, nghe được cái tên này đằng sau, trên mặt đều là xuất hiện vẻ hoảng sợ, mấy người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Không đây là không thể nào, nam tử trung niên này lấy lại tinh thần, mãnh liệt lung lay đầu, bởi vì, tại hơn 10 năm trước, Hắn liền đã chết. Cái gì, nghe được tin tức này, mò gì cổ gõ rổ cùng Gian đều là giật nảy cả mình, ngược lại là xì nì chỉa giống người không việc gì giống như đứng ở một bên, thở lạnh nhạt lấy. Cái kia chính là tại 12 năm trước cái nào đó đêm trăng tròn bi thương cùng hốt hoảng thần sắc phi thường mâu thuẫn xuất hiện tại trung niên nam tử trên mặt, hắn ngước nhìn trần nhà, tựa hồ là đang nhớ lại một kiện thống khổ chuyện cũ, hắn là tại trên cái đảo này ra đời. Quá khứ là một cái rất nổi danh đàn dương cầm diễn tấu nhà. Đó là 12 năm trước một tháng tròn ban đêm chuyện xảy ra, cách xa nhau nhiều năm, trở lại cố hương hắn ở trong thôn cộng đồng trung tâm hoạt động tổ chức đàn dương cầm diễn tấu hội. Thế nhưng là, diễn tấu hội hoàn tất đằng sau, chẳng biết tại sao vợ Ima đem người cả nhà khóa trái trong phòng, sau đó phóng hỏa đốt đi toàn bộ phòng. Tình huống lúc đó, căn cứ tiến về cứu viện người chứng kiến thuật, hắn là trước dùng đao tự tay sát hại thê tử cùng nữ nhi đằng sau, lại tại hừng hực trong liệt hỏa, nhìn như bị cái gì cuốn lấy đồng dạng, lặp đi lặp lại khẽ cùng một thủ khúc, mà cái kia thủ khúc, chính là bệ ỷ thổ vẩn chứ danh đàn dương cầm bản sổ nạt ai nhờ trang biết tiền can. Hậu quả mò gì cổ gõ rổ đối với người chủ nhiệm kia liên thanh nói vài lời thật có lỗi đằng sau, liền mang theo Gian bọn hắn rời đi cơ quan. Ở trên đảo trên đường cái đi lại, mò gì cổ gõ rổ xoa cằm. Ân là người chết viết tin, thật là một cái ác liệt trò đùa quái đản. A nghe mỏ gì cổ gò rổ vụng về suy luận, xin ý chia thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Lúc này hắn hẳn là cho mỏ gì cổ gò rổ một điểm nhắc nhở, bằng không thì chuyện kế tiếp cũng không biết làm như thế nào tiến hành. Thử nghĩ một cái, ai sẽ không công cho mỏ gì đại thúc 50 van nở yên tới làm cái này trò đùa quái đản. Xin ý chia vô tình hay cố ý nhắc nhở lấy. Nhìn thoáng qua mỏ gì cổ gõ rổ như dường như biết được suy nghĩ bộ dáng, tiếp tục nói, không đơn thuần là cho mỏ gì đại thúc tiền, ngay cả vé tàu đều chuẩn bị xong, hơn nữa còn có chính là cái này dấu bưu kiện cũng là Nguyệt Ảnh đảo. Cho nên ta nghĩ, nhất định là trên đảo người nào đó muốn xin nhờ Mò Di Đại Thúc, hy vọng ngươi giúp hắn điều tra cái kia gọi là ạ sở khuê người sự tình. Nghe được Xì Nỉ Chỉa suy luận, Gian Cu Nở Dê Phụ Hòa nói, có lẽ là ạ sở tiên sinh hảo bằng hữu đâu, không bằng chúng ta đi hỏi một chút trên đảo thôn trưởng đi, có lẽ có thể tìm được manh mối đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ba ba Mò Di cổ gõ rổ cũng cảm thấy nếu thu tiền không làm việc cũng nói không đi qua, sẽ đồng ý Gian ý kiến. Ân như vậy cũng tốt, vừa rồi nghe nói thôn trưởng hẳn là tại cộng đồng trung tâm hoạt động bên trong, vậy chúng ta đi bên kia có người, ta nhớ nàng hẳn phải biết làm sao đi nhà. Trưởng thôn Thuận Xì Nỉ chỉa ngón tay phương hướng, Mò Di cổ gõ rổ cùng Gian nhìn thấy cách đó không xa cửa một bệnh viện, một cái mặc áo choàng trắng mỹ nữ đang cười cùng với nàng trước mặt tiểu hài tử nói ca ý gì. Kèn tạ, ngươi phải ngoan ngoan uống thuốc, cảm mạo mới có thể rất nhanh ai nhà này Nguyệt Ảnh đảo cửa bệnh viện. Áo khoác trắng mị nữ ôn nhu hòa ái đối với tiểu Nam Hải cười nói. Dù mị tỉ tỉ, ta đã biết nói xong, tiểu Nam Hải ôm trong ngực thuốc cùng cái này áo khoác trắng mị nữ vây tay từ biệt.